ta được kế thừa một hành tinh. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi làm sạch bùn đất trên tay, nói, giáo sư, ngài cũng đừng nghĩ chuyện này nữa, bây giờ nên nấu cơm xong, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Ăn tối, giáo sư suy nghĩ về hương vị của trái cây và tự nhiên để lại vấn đề này phía sau. Nơi này cách phòng không xa, ba người chậm rãi đi qua, Thương Chi vỗ vỗ bả vai Thương Tùng, vụng trộm so với ngón tay cái cho hắn. Thương Tùng cười với cô, trên người Chi Chi có quá nhiều chỗ thần kỳ, cho nên ai cũng không muốn ở chỗ hắn nhận được bất kỳ tin tức gì. Vừa bước vào sân, giáo sư đã ngửi thấy một mùi thơm, hít một hơi thật sâu. Ông chỉ vào ngôi nhà bên cạnh và nói, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao không có ai ở đây? Nó trông giống như một nơi trẻ em sống với rất nhiều đồ chơi. Lão tiên sinh ở nơi này đi thăm bằng hữu, cho nên tạm thời trống rỗng. Lão tiên sinh, anh ta không phải là gia đình anh sao? Thương Chi rửa tay sạch sẽ, nói. Không, là một quý ông đã giúp tôi rất nhiều, môi trường ở đây tương đối tốt, ông sống ở đây để điều dưỡng cơ thể. Còn có thể như vậy sao? Giáo sư thực sự động lòng, nếu sau khi về hưu mình cũng có thể ở lại nơi này, mỗi ngày đều hái hoa quả, đi đủ loại đất đai, buổi tối dọc theo bờ ruộng tản bộ, nhìn sao, chỉ là ngẫm lại, hắn liền không muốn đi. Ngài ngồi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói sau. Người của đại gia này, rốt cục ngồi đầy bàn dài Thương Chi cố ý tùy biến. Bọn nhỏ đều ngồi ở cuối bàn, mỗi người đều rất nghe lời, còn có Nam Mậu ở một bên nhìn, bữa cơm này ăn rất thuận lợi. Cái này là cái gì? Giáo sư gắp một đứa trẻ mềm mại, trắng trẻo mập mạp, bên trong có nhân màu đen. Đây là một món tráng miệng nhỏ, gọi là xôi gạo nếp, bên trong là cắt đậu, ngài nếm thử. Giáo sư đặt một cái vào miệng, cảm giác kỳ quái làm cho hắn nhịn không được nhướng mày, thật mềm a, xôi nếp, là một loại rất thơm ngọt, không ngán người. Bên ngoài không biết gói một tầng gì đó, giống như xương đường. Một ngụm cắn xuống, nhân bên trong đã bị vắt ra, vừa ngọt vừa thơm. Và không tốn răng chút nào, đặc biệt thích hợp cho trẻ nhỏ ăn. Cái này thật không tệ, trước kia ta chưa từng ăn qua. Nghe hắn nói vậy, mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bạn chưa bao giờ ăn nhiều hơn nữa. Món ngon tiếp theo vẫn đang chờ anh ta. Sau khi bắt đầu ăn, bàn ăn im lặng, thỉnh thoảng sẽ có giáo sư hỏi, nhưng hầu hết các trường hợp tất cả mọi người là vùi đầu vào cay đắng. Dường như tạm dừng một giây, tất cả đều là một sự lãng phí của những món ăn ngon. Giáo sư cảm thấy mỹ mãn buông bát đũa xuống, sờ sờ cái bụng hơi mượt mà của mình. Y, giáo sư, một đời anh danh, tất cả đều bị bữa cơm này hủy hoại. Anh ta hơi xấu hổ, nhưng không ai báo cáo với đôi mắt kỳ lạ. Không có hắn, tất cả mọi người đều quen, nếu là ai lần đầu tiên đến thần nông tinh ăn cơm không có ăn bụng chống đỡ, bọn họ sẽ hoài nghi có phải tiểu ngũ không có nấu cơm tốt hay không. Giáo sư có chút may mắn học sinh của mình không có ở đây. Bằng không thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Sau khi ăn xong, mỗi người đi bận rộn với công việc của mình. Hai ngày gần đây Thương Tử Bách và Nam Minh mê mẩn làm ruộng, mỗi ngày đều đi theo người máy, cũng không ngại mệt mỏi. Ngược lại tinh thần tốt hơn một chút so với trước kia. Mạc Hà còn phải chuẩn bị cho kỳ thi khai giảng không lâu sau đó, Thương Tùng và cậu tuổi không sai biệt lắm, lại là một đại học bá, nhiệm vụ dạy thêm cho hắn liền rơi vào trên vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhỏ nhỏ tuổi còn nhỏ liền tự mình đi ra ngoài chơi, Thương Chi cố ý vẽ một mảnh đất cho bọn họ, cần cái gì mình tự mình đi kho hàng lấy, hai ngày nay chính là thời điểm cảm thấy hứng thú. Phòng khách vừa rồi còn đầy ắp trống rỗng, Thương Chi cùng giáo sư vừa đi vừa tiêu thực. Giáo sư còn nhớ rõ trước khi ăn cơm hai người nói về vấn đề. Môi trường ở đây thật sự không tệ, tiền thuê nhà mỗi tháng là bao nhiêu? Tinh tế có không ít tinh cầu chuyên môn dùng sức điều dưỡng thân thể, vị kia hẳn là cũng như vậy. Nếu giá không phải là đặc biệt cao, giáo sư là một chút di chuyển. Mỗi tháng là 100 vạn tinh tệ, cái giá này ngược lại có thể chấp nhận được, cậu nhớ lưu lại cho ta một chỗ ngồi, chờ ta về hưu cũng tới nơi này nghỉ ngơi. Năng lực kiếm tiền của nhân tài hàng đầu trong một lĩnh vực rất lợi hại, huống chi Út đã làm việc nhiều năm như vậy, hơn nữa ngẫu nhiên đi ra kiếm tiền nhanh, vẫn là tiết kiệm một ít tiền. Đương nhiên, chỉ cần ngài nguyện ý đến, tùy thời đều có vị trí. Thương Chi là cầu còn không được, chị Đại Hà vẫn luôn đặt ở trong lòng nàng. Nếu cuối cùng thật sự giải quyết, Thương Chi giảm giá cho hắn đều nguyện ý. Về phần miễn đơn, cô cũng muốn trả thù lao cho giáo sư, cho nên đây là một mối quan hệ hai chiều có đi có lại. hai người rất vui vẻ đưa ra quyết định sau này muốn trở thành hàng xóm. Giáo sư nhất thời cảm thấy tương lai có hy vọng, đến lúc đó mang theo vợ mình cùng nhau, ở chỗ này trải qua một thời gian yên tĩnh lại hạnh phúc tuổi già. Vốn hắn tính toán thuận đường liền đi xem nguồn gốc của Đại Hà, Thương Chi khuyên hắn. Bây giờ trời đã tối, bất tiện, còn không bằng nghỉ ngơi một đêm. Hai người đạp ánh trăng chậm rãi trở về nhà, giáo sư ở dưới giàn nho cùng thê tử của mình nhìn khắp nơi, nói cho nàng biết mình tìm được một thánh địa tu dưỡng tuyệt hảo. Thương Chi trở về phòng, tìm được phương thức liên lạc của Phích tiên sinh, gửi cho hắn một tin nhắn cảm tạ. Chẳng bao lâu ông Phích đã trả lời thư của mình. Thương Chi tiểu thư, hôm nay làm cái bánh nếp kia còn có sao? Đương nhiên, ngày mai ta sẽ chuyển phát nhanh cho cậu, còn có dương mai mới sản xuất, cũng cùng nhau đưa tới đây. Còn gì để ăn nữa không? Dương mai à, nghĩ đến mùi vị đó, nước bọt bắt đầu tự động tiết ra. Những thứ này là đủ rồi, cảm ơn Thương Chi tiểu thư. Thương Chi còn chuẩn bị đưa cho hắn một ít thịt khô và dầu ớt đã làm xong, Phí Kỳ tiên sinh có chút nặng khẩu vị. Nhìn trong khung chát từng ngụm từng cái một, ngài, Thương Chi có chút bất đắc dĩ, đã nói với hắn không cần như vậy, nhưng Phí Kỳ tiên sinh là một người rất cố chấp. Sau khi ngủ một giấc ngủ rất an toàn, giáo sư được đánh thức bởi một mùi sữa, sau khi rửa mặt, ông đi vào nhà bếp. Sau khi đến thần nông tinh, cơ hội vào bếp của hắn tăng vọt. Là Tiểu Ngũ đang nấu bữa sáng. Nhìn động tác lưu loát của hắn, giáo sư có chút hâm mộ, không biết người máy này mua ở đâu, phải mua một cái trở về. Đây là cái gì? Giáo sư rất mong đợi bữa sáng này. Lục tục, tất cả mọi người đứng lên, mỗi người đều rất tự nhiên chào hỏi, bất kể là tinh tế nhân hay là bán thú nhân. Trải qua một ngày, hắn đã sớm chú ý tới thần nông tinh bán thú nhân có chút quá phận, bất kể là xà tộc có chút lạnh lùng hay là mấy hài tử kia, đều đặc biệt ỷ lại vào Thương Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng được chuẩn bị hôm nay có bánh bao sữa, bánh sandwich, trứng chiên và sườn. Bởi vì nhiều người, Tiểu Ngũ chứa một số đĩa, muốn ăn tự lấy, một chút cảm giác tự chủ của bữa sáng. Giáo sư ăn một miếng bánh bao sữa đầu tiên, mềm mại, hoàn toàn khác với bánh gạo nếp ngày hôm qua, hương vị sữa không đặc biệt đậm, ăn không ngán chút nào. Hơn nữa chuẩn bị một ít đồ ăn nhỏ, thập phần tách dạ dày, hắn cư nhiên ăn liền 4-5 cái. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hắn lại một lần nữa ăn no. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Thương Chi liền dẫn hắn đi đầu nguồn nước sông, vừa đi vừa điều chỉnh ảnh toàn cảnh giữa các vì sao. Giáo sư, con sông lớn này xuyên qua toàn bộ hành tinh, nhưng tình huống ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì trước đây nơi này là một ngôi sao giáp, nhưng lâu như vậy, chất lượng nguồn nước không thay đổi bao nhiêu, tôi muốn hỏi xem có phương pháp nào có thể bắt đầu xử lý từ nguồn nước hay không. Hai người dọc theo dòng sông đi lên, càng tới gần đầu nguồn, tình huống ô nhiễm càng nghiêm trọng, đi đến cuối cùng, đã có thể ngửi được một mùi hôi thối, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút không thoải mái. Nơi này trước kia là một ngôi sao rác, đúng vậy, toàn bộ đều dựa vào nuốt cây, hiện tại cơ bản không nhìn thấy rác rưởi gì. Nghe hắn nói vậy, mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bạn chưa bao giờ ăn nhiều hơn nữa, món ngon tiếp theo vẫn đang chờ anh ta. Sau khi bắt đầu ăn, bàn ăn im lặng, thỉnh thoảng sẽ có giáo sư hỏi, nhưng hầu hết các trường hợp tất cả mọi người là vùi đầu vào cay đắng. Dường như tạm dừng một giây, tất cả đều là một sự lãng phí của những món ăn ngon. Giáo sư cảm thấy mỹ mãn buông bát đũa xuống, sờ sờ cái bụng hơi mượt mà của mình. Y, giáo sư, một đời anh danh, tất cả đều bị bữa cơm này hủy hoại. Anh ta hơi xấu hổ, nhưng không ai báo cáo với đôi mắt kỳ lạ. Không có hắn, tất cả mọi người đều quen. Nếu là ai lần đầu tiên đến thần nông tinh ăn cơm không có ăn bụng chống đỡ, bọn họ sẽ hoài nghi có phải Tiểu Ngũ không có nấu cơm tốt hay không. Giáo sư có chút may mắn học sinh của mình không có ở đây, bằng không thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Sau khi ăn xong, mỗi người đi bận rộn với công việc của mình. Hai ngày gần đây Thương Tử Bách và Nam Minh mê mẩn làm ruộng, mỗi ngày đều đi theo người máy, cũng không ngại mệt mỏi. Ngược lại tinh thần tốt hơn một chút so với trước kia. Mạc Hà còn phải chuẩn bị cho kỳ thi khai giảng không lâu sau đó, Thương Tùng và cậu tuổi không sai biệt lắm, lại là một đại học bá, nhiệm vụ dạy thêm cho hắn liền rơi vào trên vai hắn. Mấy đứa nhỏ nhỏ tuổi còn nhỏ liền tự mình đi ra ngoài chơi, Thương Chi cố ý vẽ một mảnh đất cho bọn họ, cần cái gì mình tự mình đi kho hàng lấy, hai ngày nay chính là thời điểm cảm thấy hứng thú. Phòng khách vừa rồi còn đầy ắp trống rỗng, Thương Chi cùng giáo sư vừa đi vừa tiêu thực.

Giảm đổ rác là một phần của việc quản lý nguồn nước. Để quản lý từ nguồn, cần một cách tiếp cận rất dài. Tôi sẽ cài đặt một thiết bị lọc nước mới nhất của liên bang tại nguồn nước. Thông qua chu kỳ đạo đức như vậy, nguồn nước từ từ sẽ sạch sẽ. Thương Chi, giáo sư, còn cách nào tốt hơn không? Giáo sư liếc nhìn cây, do dự nói. Có, nhưng rất khó. Thương Chi hưng phấn, chỉ cần có thể, nàng không sợ khó. Giáo sư chỉ vào việc nuốt cây, nói. Có một loại thực vật có khả năng giống như nuốt cây, có thể làm sạch nguồn nước, mặc dù không thể làm sạch, nhưng sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ. Chỉ là loại thực vật này cùng nuốt cây chỉ có thể lấy một trong hai, cái này phụ thuộc vào lựa chọn của chính ngươi. Thương Chi nhìn thoáng qua nuốt chửng cây cối, mặc dù cách xa như vậy, nàng cũng cảm nhận được khí tức vương giả đến từ trên người hắn. Có thể so sánh với thôn thụ, Thương Chi đã có thể nghĩ đến một loại thực vật bá đạo khác. Vương không thấy vua, nhưng không thể từ bỏ nuốt cây. Đem hắn từ một quả cầu sắt nuôi đến lớn như vậy, còn cho nhiều linh dịch như vậy, đã có tình cảm rồi. Giáo sư, tôi muốn thử một lần. Nói không chừng, ở trong tay nàng, được thì sao? Giáo sư trầm mặc trong chớp mắt, thấy cô vẫn kiên định như trước, đành phải gật đầu nói. Có thể, bất quá loại thực vật này chỉ có sao biển mới có, giá cả không hề rẻ, tôi chỉ có thể giúp cậu hỏi một chút, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn. Cảm ơn giáo sư lắc đầu, đừng cảm ơn tôi, những thứ này đều là chuyện nên làm, dù sao sau này tôi cũng phải dưỡng lão ở chỗ này, tôi hy vọng tinh cầu này sẽ trở thành một chút màu xanh lá cây đã lâu không gặp trong tinh tế. Lắp đặt thiết bị lọc nước tại nguồn nước không phải là một điều đơn giản, phải có robot chuyên nghiệp để giúp đỡ, giáo sư chỉ huy toàn bộ quá trình, qua lại phải mất không ít thời gian. Còn có loại thực vật này, lúc trước sao không có nhìn thấy qua trên mạng Quang Minh. Cách chương.